Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bắt hành động. Tiêm Vân đối với Bách Lý gia tộc đã sớm xe nhẹ đường quen. Mặc dù Bách Lý gia tộc lực lượng phòng vệ theo ngoại nhân như tường đồng vách sắt, nhưng ở trong mắt Tiêm Vân lại như là không có tác dụng. Bởi vì toàn bộ Bách Lý gia tộc phòng vệ bố cục là Tiêm Vân tự mình thiết kế. Hậu viện độc lập lầu nhỏ bị trang trí trang nhã tinh tế. Đêm đã khuya, minh nguyệt giữa trời, Bách Lý Quyên Nhi ngồi tại trước bàn trang điểm nhu hòa dỡ xuống trang dung. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một tiếng vang nhỏ dọa đến Bách Lý Quyên Nhi toàn bộ thân thể đột nhiên run lên. Quyên Nhi đừng sợ, là ta, nghe được là Tiêm Vân thanh âm. Bách Lý Quyên Nhi thân thể mới mềm nhũn ra. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Dọa người nhà nhảy một cái. Ta, Tiêm Vân trần chờ âm thanh âm vang lên. Ta muốn mượn ít tiền. Thân vì một cái nam nhân, hướng nữ nhân mở miệng vay tiền xác thực khó mà mở miệng. Nhưng Bách Lý Quyên Nhi hiểu rõ Tiêm Vân. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, hắn không có khả năng hướng mình mở miệng. Tốt, bao nhiêu tiền? 1 vạn lượng. Bách Lý Quyên Nhi có chút dừng lại. Tốt, ngươi hơi chờ, ngươi vào đi. Cái này, Tiêm Vân do dự một chút, vẫn là từ cửa sổ miệng lật vào. Bách Lý Quyên Nhi tiến vào khuê phòng, không đầy một lát liền lấy ra 1 trương 1 vạn lượng ngân phiếu. Ngươi tại sao mặc chế phục tới? Chẳng lẽ có nhiệm vụ à? Vừa mới tan tầm còn chưa kịp đổi xuống, Tiêm Vân đáy lòng có chút thẹn thùng, ngữ khí lộ ra có chút cứng nhắc. Đây coi như là ta mượn. Về sau, đồ ngốc, nói cái gì có cho mượn hay không? Tại qua mấy tháng chúng ta liền thành hôn. Ta, còn không phải của ngươi. Mà lại ta cũng biết, nếu không là khẩn cấp, ngươi người này sao lại cùng ta mở miệng? Tiêm Vân đáy lòng run lên, kích động cầm Bách Lý Quyên Nhi tay. Quyên Nhi, ngươi thật tốt, ngươi chừng nào thì biết dỗ người. Bách Lý Quyên Nhi đáy lòng ngọt cùng mật, trên mặt còn ra vẻ già mồm. Ngươi người này chưa từng biết nói lời đường mật. Ta thề với trời, ta nói đều là thật tâm lời nói. Nếu như nói với ngươi có nửa câu lời nói dối. Được rồi, ngươi có việc gấp vẫn là nhanh lên một chút đi thôi. Bách Lý Quyên Nhi vội vàng đỏ mặt nói. Sợ lại bị Tiêm Vân nói như vậy xuống dưới. Cả người đều phải tê liệt. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Tiêm Vân lưu lại câu nói này. Vèo một tiếng nhảy ra cửa sổ. Thẳng đến Tiêm Vân đóng lại cửa sổ, Bách Lý Quyên Nhi mới vươn tay che lấy chính mình đỏ lên nóng lên gương mặt. Tiểu thư, người đều đi ngươi thẹn thùng cái gì nha? Ngươi cũng giễu cợt ta. Bách Lý Quyên Nhi hờn dỗi quát. Nào dám a tiểu thư của ta. Bất quá, tiểu thư, 1 vạn lượng bạc. Đây chính là ngươi từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi a. Đúng vậy a. Thế nào, lão gia đối với tiểu thư cùng mấy cái thiếu gia quản giáo rất nghiêm. Ngày bình thường cũng không cho ngươi vung tay quá chán. Này cũng tốt, toàn vài chục năm tiền, ngươi lại là con mắt nháy đều không nháy mắt đưa ra ngoài. Trong nhà cái gì cũng không thiếu, tiền này thả tại ta chỗ này cũng là tử vật. Lại nói, Tiêm Vân nhất định là có cần dùng gấp, cho hắn có quan hệ gì? Lại nói, ngươi thay ta bận tâm cái gì? Tiểu thư của ta à? Ngươi còn chưa xuất giá đâu cứ như vậy dựa vào nhân gia. Qua cửa về sau ngươi còn không phải y thuận tuyệt đối. Ta nghe người ta nói à, nam nhân liền phải nắm. Đối với hắn quá tốt rồi. Hắn không hiểu chân quý. Ngươi cái này tiểu đệ tử còn dạy ta. Ngươi lại biết cái gì? Tiêm Vân ca ca không biết. Trên nóc nhà, nghe đây hết thảy Tiêm Vân trong lòng một trận lửa nóng. Sư huynh, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, tuyệt đối đừng có lần sau, nếu không, cái kia phi tặc chết rồi. Lục Xanh kinh ngạc nhìn trước mặt mang theo một chút vết máu một vạn lượng ngân phiếu, nghi ngờ hỏi. Là, hôm qua giờ Tí, chúng ta tìm được phi tặc ẩn thân chỗ. Về sau các huynh đệ liên thủ, đem phi tặc dồn đến bên bờ vực. Nguyên vốn có thể đem phi tặc bắt sống, nhưng là hắn cuối cùng nhảy núi. Cái này tấm ngân phiếu chính là từ phi tặc trong sào huyệt tìm tới. Tiêm Vân cùng bình tĩnh giọng, điệu nói, bắt thời điểm mấy người giấu tại hành động. 7 người, trừ ta ra, còn có 6 cái huynh đệ. Thuộc hạ nói ra thật xấu hổ. Tại chui vào phi tặc sào huyệt thời điểm gặp ám toán. Đều là cái khác 6 cái huynh đệ công lao. Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Tạ đại nhân quan tâm. Tỳ hạ thương thế cũng không lo ngại. Lục Xanh dò xét nhìn xem Tiêm Vân, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng chỉ lên trước mặt ngân phiếu. Cái này tấm ngân phiếu ngươi thu trở về đi. Vì cái gì? Tiêm Vân đáy lòng run lên, sắc mặt có chút sợ hãi. Ban thưởng a, cái gì vì cái gì? Các ngươi phá án, truy hồi bản quan bị trộm cướp ngân phiếu, chẳng lẽ không nên ban thưởng? Tiêm Vân sắc mặt buông lỏng, lắc đầu, truy nã phi tặc là ti hạ ứng tận trách, như thế hậu thưởng, thẹn không dám nhận, để ngươi cầm thì cứ cầm. Bản quan không thiếu một vạn lượng bạc, các ngươi có thể tại trong vòng 10 canh giờ tìm đến phi tặc. Còn đem hắn làm cho nhảy núi, ta bị hắn rơi xuống mặt mũi xem như trở về. Cầm đi, các huynh đệ không dễ dàng, về sau còn sẽ có càng gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Là, vậy thì liền đa tạ đại nhân. Tiêm Vân cũng không có giả mồm, đem ngân phiếu thu hồi. Đợi cho Tiêm Vân rời đi về sau, Lục Xanh mới khe khẽ thở dài một hơi. Hắn nói là thật a, ta đã từng nhóm hỏi thăm qua tối hôm qua tham dự hành động 6 người. Cùng Tiêm Vân mới vừa nói nhất trí, cơ bản có thể phán đoán là thật. Theo nói chuyện, Phùng Kiến từ trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra bước chân. Có khả năng hay không là 6 người kia thay Tiêm Vân thông cung? Cơ bản không có khả năng, một người trong đó là ta bí mật bồi dưỡng tâm phúc. Hắn trung thành có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm. Hắc, Lục Xanh mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vậy cái này Tiêm Vân liền có ý tứ, là cái hữu dụng hữu mưu nhân vật. Đại nhân, ý của ngài là, tối hôm qua hành động là Tiêm Vân bố trí cục diện. Trong vòng 10 canh giờ tìm tới phi tặc điểm dừng chân. Cũng đem bức hạ vách núi bản thân liền là có chỗ mâu thuẫn. Tiêm Vân đã có thể nhanh như vậy tìm tới đối phương. Như vậy nói rõ hắn có đầy đủ thời gian bố cục để phi tặc chắp cánh khó thoát. Nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là để phi tặc trốn ra vây quanh. Mà lại hành động lần này chính là 7 người. Nhưng đội hành động đặc biệt có 15 người. 7 người là vô pháp tạo thành quân trận. Rõ ràng có dư thừa lực lượng cũng không có đầu nhập đi vào. Là quá khinh địch còn là cố ý. Ta nhớ được ta dạy bảo bọn hắn thời điểm nói có thể cùng tiến lên liền tuyệt không một mình đấu. Có thể làm sủi cảo cũng đừng có chém đầu. Sở dĩ ta phỏng đoán, cái kia nhảy núi phi tặc 8 thành chính là Tiêm Vân bản nhân. Lại thêm cái kia 1 vạn lượng bạc đều đổ ra ngoài. Tại sao lại bị Tiêm Vân từ đối phương hang ổ lại móc ra cái này 1 vạn lượng ngân phiếu rồi? Sở dĩ đại nhân liền đem ngân phiếu trả lại cho Tiêm Vân. Ta còn chưa tới để thuộc hạ xuất tiền túi thay ta điền vào chỗ trống tình trạng. Như vậy, Tiêm Vân xử lý như thế nào? Là khai trừ, vẫn là lưu nhiệm xem xét. Lại nhìn một chút đi. Coi như trải qua huyền thiên học phủ rèn luyện. Có thể giang hồ thói xấu không dễ dàng như vậy từ bỏ. Giảng nghĩa khí. Xem như một loại mỹ đức, ta cũng không thể một gậy tre đánh chết, nhưng nghĩa khí không thể dùng để làm trái sau lưng luật pháp địa phương. Cái kia phi tặc phải cùng Tiêm Vân quan hệ không tầm thường. Nếu không cũng không đáng được Tiêm Vân vì hắn làm đến bước này. ngươi từ trên thân Tiêm Vân tới tay, trong bóng tối theo vào đi. Đúng, lại là một đêm tinh thần, qua 17 mặt trăng đã không còn 16 tròn trịa. Tiêm Vân đứng tại phía trước cửa sổ ngưng thực cái này minh nguyệt. Hắn không thể quên được tuổi thơ những hồi ức kia, cũng không thể quên được ân sư đối với hắn ân cần dạy bảo. Ân sư nói, có lẽ là đúng, nhưng cũng không phải là tại chỗ có địa phương đều là đúng. Chí ít tại Sở Châu, sư môn tồn tại chính là sai, mà lại, cướp của người giàu chia cho người nghèo là hiệp khách nghĩa. Nhưng hắn có biện pháp tốt hơn thực hiện hiệp nghĩa. Tiêm Vân từ xưa tới nay chưa từng có ai vì hắn gia nhập Huyền Thiên Phủ chính là chối bỏ sư phụ dạy bảo. Hạo Nguyệt một nhà là bị quan phủ hãm hại chí tử. Sở dĩ Tiêm Vân lý giải Hạo Nguyệt đối với quan phủ cừu hận. Nhưng là, người không thể bị cảm xúc tả hữu, không thể bị cừu hận khu xử, không phân đúng sai. Huyền Thiên Phủ là chân chính vì bách tính làm việc. Huyền Thiên Phủ tồn tại là bảo vệ dân chúng vô tội. Điểm này, hắn cùng đệ tử của hắn huynh nhóm đều tin tưởng không nghi ngờ. Vì cái gì, người lại vẫn cứ không tin đâu. Toàn bộ võ lâm cũng bắt đầu tin tưởng sự tình. Vì sao ngươi liền ngoan cố như vậy không thay đổi? Thu, một tiếng gào chát chúa vang lên. Tiêm Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến. Thân hình lóe lên, cơ hồ trong chớp mắt liền mặc tốt y phục tác chiến. Đây là đội hành động đặc biệt lệnh tập kết. Tiếng gào một vang, lập tức nhanh chóng phản ứng. Không đến 5 phút. Tiêm Vân cầm đầu phi hồ đội hành động đặc biệt 15 người võ trang đầy đủ xuất hiện tại tập kết. Trong sân, Lục Xanh tự mình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức. Hôm trước trong đêm các ngươi đuổi bắt phi tặc nhảy núi cũng không có bỏ mình. Hắn trên tối hôm qua một lần nữa gây án. Nghe được tin tức này, Tiêm Vân sắc mặt nháy mắt xoát một chút trở nên nhợt nhạt. Mà cái khác đội viên cũng cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêm Vân. Lần này mất trộm chính là Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực. Phi tặc từ Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực trộm cướp 100.000 lượng bạc. Đây chính là Sở Châu gần 3 năm tới đếm mục lớn nhất đại án tử. Trải qua các huynh đệ truy tung điều tra, đã khóa chặt hắn giấu ở thứ tư vườn kỹ nghệ phúc lợi phòng bên trong. Thứ tư vườn kỹ nghệ phúc lợi phòng nhân khẩu rất nhiều người lưu hỗn tạp. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cũng vì để tránh cho đối phương chó cùng rứt dậu phía dưới cưỡng ép con tin. Các huynh đệ cũng không có tiến hành lớn quy mô lùng bắt. Nhưng là gia hỏa này 5 lần 7 lượt khiêu khích Huyền Thiên Phủ. Bản quan đã không có kiên nhẫn. Các ngươi là Huyền Thiên Phủ tinh nhuệ nhất hành động tiểu đội. Bắt gia hỏa này nhiệm vụ ta liền giao cho các ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Đem hắn trói lại. Nếu như hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Có lòng tin hay không? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 15 người cùng kêu lên hét tới. Tiêm Vân, như thế nào bắt ngươi toàn quyền phụ trách? Ta chỉ cần kết quả. Rõ. Phi hồ đội hành động đặc biệt lành nghề lễ về sau nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, Lục Xanh sắc mặt mãnh âm trầm xuống. Đại nhân, Tiêm Vân thật là một nhân tài. Nếu như hắn lần này lại hành động theo cảm tính, cái kia liền đáng tiếc. Huyền Thiên Phủ dù sao cũng là ngành chấp pháp, mặc dù chúng ta đều là người. Tất nhiên sẽ có người cần phải có tình cảm, nhưng là, ngành chấp pháp nhất định phải làm được nghiêm ngặt chấp pháp. Nếu như ngay cả chúng ta đều hành động theo cảm tính, dựa vào cái gì để bách tính tín nhiệm chúng ta? Ân tình pháp lý, lưu cho phán quyết người làm lựa chọn. Lựa chọn của chúng ta chính là đem người đưa đi thẩm phán. Có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn? Cũng tốt. Bất quá thuộc hạ khinh công sợ là, không sao, ta mang ngươi bay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,